Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 200, ta không có cửu nhân. Góc truyện audio.com. Chu Diệp vẫn cho rằng mình không phải một cái người hẹp hòi. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không mang thù, có cái gì thù hắn tại chỗ liền báo, cho nên hắn có thể kiêu ngạo nói, ta không có cửu nhân. Hắn cảm thấy nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, câu nói này cũng không phải là nói để ngươi làm lúc liền nhường nhịn. Mà là để cho ngươi biết, nếu như không có năng lực báo thù phải cố gắng nghĩ biện pháp tìm có thể báo thù phương thức phát triển. Mà mình rõ ràng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, vì cái gì còn muốn buông tha hắn đâu. Cũng bởi vì mạnh mẽ hơn hắn sao, cường đại cũng không phải sai lầm. Cường đại liền nên bảo hộ nhỏ yếu. Ai nói, đây là ai đạo lý? Đoạt vợ mối hận nguyên bản liền cùng thù giết cha là ngang nhau đãi ngộ. Chỉ là bởi vì Chu Diệp đối Chu Na không có cảm giác, mới quên đi cái này với hắn mà nói như là sâu kiến nam nhân. Thế nhưng là sâu kiến nhất định phải bên trên cột buồn nôn ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Rất đơn giản. Chu Diệp biện pháp liền là nghiền nát con kiến cỏ này, thuận tiện hướng hắn trong ổ rót điểm thuốc sát trùng. Để cả nhà của hắn chết hết sạch. Lúc này Pandora ôm Chu Diệp cánh tay, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra, thân yêu, ta đã làm xong, cam đoan nhà bọn hắn một cái có thể thở cũng không có, làm rất tốt. Chu Diệp cười nhẹ nhàng tại Pandora gương mặt hôn một cái. Chu Diệp nhẫn nại chỉ có đối với mình ưa thích mỹ nữ lúc mới có, lúc khác hắn cơ bản ở vào số không dễ dàng tha thứ trạng thái lúc này. Mở tiệm cơm Trương Phàm đứng lên, phá vỡ phòng bên trong yên tĩnh. Hắn một bộ nóng vội bộ dáng nói ra, ai nha, không có ý tứ tiểu Diệp tử. Ta chợt nhớ tới trong nhà còn có một số việc, cho nên Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu thăm thảm nói ra, đã dạng này ngươi liền bận bịu đi thôi. Cảm ơn, hôm nào ta mời khách, chúng ta mới hảo hảo làm nhảm. Trương Phàm nói xong lấy không phù hợp hắn dáng người nhanh nhẹn động tác nhanh chóng thoát ra phòng có Trương Phàm dẫn đầu. Từng cái vừa mới còn xưng huynh gọi đệ hô tẩu gọi thì các bạn học đều tìm ra đủ loại lý do. Nhanh chóng rời đi phòng cái kia tiểu Diệp tử. Ta cũng có việc. Chu Na nhìn xem Chu Diệp cái kia như là có thể xem thấu mình tất cả bí mật nhỏ ánh mắt, nơm nớp lo sợ nói, lần này liền bỏ qua ngươi, về sau đừng có lại đùa nghịch tiểu thông minh. Tìm nguyện ý muốn ngươi người liền cả a. Chu Diệp thở dài. Hắn làm sao lại không biết Phàn Quang Quang cái này nhị đại là thế nào tới sao? Không có người mật báo Phàn Quang Quang, hắn làm sao lại biết mình ở chỗ này tụ hội? Với lại thân là Phàn Quang Quang vợ trước, Phàn Quang Quang tiến đến không nhìn Chu Na, trực tiếp tìm tới Bạch Phỉ, như thế vụng về rũ sạch thủ đoạn, đùa tiểu hài đâu, ta đã biết. Chu Na cúi đầu, nàng giờ khắc này biết mình cùng Chu Diệp thật là không bao giờ còn có thể. Nện bước mang theo bước chân nặng nề, nàng đi ra phòng Diệp tử, ngươi vừa mới nói là có ý gì a? Trương Kiện kỳ quái hỏi. Chu Na, nàng làm cái gì? Ngươi còn nhìn không ra? Bạch Phỉ ôm Chu Diệp cánh tay, một mặt hạnh phúc nói ra. Phàn Quang Quang là Chu Na gọi tới, nàng gọi Phàn Quang Quang qua tới làm gì? Trương Kiện vẫn có chút không nghĩ ra. Một cái tâm cơ biểu dự định, cho Trương Kiện làm ra giải thích là Pandora. Chu Na nàng giữa chưa phát hiện Bạch Thỉ thì cùng ta nhà thân yêu đều không tại. Cho nên nàng cho rằng khẳng định là nhà ta thân yêu cùng Bạch Thỉ Thỉ ở cùng một chỗ. Sau đó thừa dịp ban đêm tụ hội, nàng liền đem nàng chồng trước gọi tới. Nàng biết nàng chồng trước một mực đối Bạch Thỉ Thỉ có lòng mơ ước. Cho nên gọi tới nàng chồng trước chính là muốn nháo sự. Không đúng, nếu như tiểu Bạch cùng Diệp Tử ban đêm không có cùng lúc xuất hiện đâu. Trương Kiện hỏi, đoán chừng trong tay nàng có chút nàng chồng trước liệu, nếu như Bạch Thỉ Thỉ không cùng thân yêu cùng lúc xuất hiện. Như vậy nàng sẽ nương tựa theo trong tay điểm này liệu. Bảo hộ thân yêu, còn có thể thu hoài thân yêu cảm kích, vẹn toàn đôi bên không phải sao? Ngươi châu, đều nhanh bắt kịp cô nan, Trương Kiện hướng về phía Pandora vẩy một cái ngón cái, biểu thị kính nể, sau đó cười trêu chọc Chu Diệp nói. Diệp tử, về sau cuộc sống của ngươi không dễ chịu a, tiền riêng đều giấu không được a, hứ. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi sao? Còn giấu tiền riêng, Chu Diệp đối Trương Kiện cái này sợ vợ hành vi tiến hành nghiêm trọng nhất khinh bỉ nhìn một chút trong bao gian. Trên cơ bản người đều đi đến, ngay cả vừa mới bắt đầu dám cùng Phàn Thành Quang mạnh miệng Vương Hiểu Đông đều bị vợ hắn cho túm đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Trương Kiện cùng Chu Diệp còn có Pandora Bạch Phỉ. Chu Diệp rất rõ ràng. Bọn này đồng học đều thấy được hắn cùng Phàn Quang Quang đối nghịch. Sợ tai bay vạ gió. Đây là đang cùng mình phân rõ giới hạn đâu, dù sao quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối cái này không có chút nào kỳ quái. Tình người ấm lạnh nha. Xô lợi tránh hại là nhân chi thường tình. Chu Diệp không có chút nào kỳ quái. Nghĩ tới đây, Chu Diệp mang theo trào phúng cười cười. Đây chính là đồng học a, bất quá cũng hơi có chút phiền muộn. Mình trang bá di kế hoạch không cách nào tiến hành tiếp ai. Xe trắng mua Diệp tử. Nếu không chúng ta thay cái ăn cơm. Nhìn một chút một mảnh trống trải bao lớn ở giữa. Trương Kiện cẩn thận hỏi. Tiện tiện, ngươi chẳng lẽ không sợ Phàn Quang Quang trả thù ngươi sao? Chu Diệp giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Ngươi thế nhưng là bên trong thể chế. Hắn trả thù ngươi thậm chí đều không cần tự mình động thủ. Méo mó miệng liền có thể để ngươi vứt bỏ bát cơm. Sợ lông gà, cao nữa là ông đây mặc kệ. Một tháng 4-5 ngàn sống chỗ nào tìm không thấy. Thực sự không được lão tử công trường rời gạch đi có thể nuôi sống mình. Trương Kiện chẳng hề để ý nói. Lại nói, một đời người hai huynh đệ, ta có thể làm cho một mình ngươi ở chỗ này sao? Hiện đang đánh nhau thân thể ta là không được, nhưng là hỗ trợ nện cái hát chuyên vẫn là không có vấn đề. Đi, có ngươi câu nói này, anh em còn có thể để ngươi thật đi công trường rời gạch đi. Chu Diệp cười vỗ vỗ Trương Kiện bả vai, sau đó nhìn về phía Pandora nói ra, Hồ Azilai bọn tỉ muội cùng một chỗ đi xuống ăn cơm đi. Chính vị trí tốt rất nhiều, Pandora nhu thuận đáp ứng một tiếng, bắt đầu cho Azilai tỉ muội gọi điện thoại, đám người trực tiếp tại trong tửu điếm ăn uống thả cửa. Mà lúc này chưa tỉnh hồn Phàn Thành Quang cũng rốt cục lái xe về đến nhà. Ly hôn về sau, hắn liền chuyển trở về nhà cùng cha mẹ của mình ở cùng nhau gõ cửa gõ vội vã như vậy làm gì? Phàn Thành Quang mẫu thân nửa ngày mới đem môn cho mở ra. Nhìn xem con của mình, nàng cảm giác đến giống như có chỗ nào có chút không đúng từ thần giáng lâm hôm sau. P thị đô thị tiêu đề báo bản đầu đề đưa tin liền là nghịch tử phát rồ, giết cha nữ làm mẹ sau đó tự sát. Ngồi tại nhà của mình, Trương Kiện nhìn xem trên báo chí trang đầu đề, lập tức rơi vào trong trầm mặc, nhìn một chút trên bàn trà để đó tấm kia còn có 50 triệu nhân dân tệ thẻ ngân hàng. Lại nhìn một chút tại thẻ ngân hàng bên cạnh để đó hai chiếc Mercedes CL chìa khóa, hắn biết. Có lẽ lần này cùng Diệp Tử gặp mặt liền là một lần cuối cùng. Hai người đã không phải là người của một thế giới. Thời khắc này Chu Diệp đã mang theo Bạch Phỉ leo lên mình máy bay tư nhân. Nói thật, lần này họp lớp rất nháo tâm, nhưng là cũng không tệ lắm, liền là thu hoạch một cái si tâm đợi chờ mình vài chục năm muội tử. Đây là duy nhất điểm sáng hắn cho duy nhất được xưng tụng là bằng hữu của mình Trương Kiện lưu lại 50 triệu. Không nói đại phú đại quý đi, chỉ ít áo cơm không lo là rất nhẹ nhàng. Hơn nữa còn đem hai chiếc Mercedes cũng lưu lại. Hắn chỉ mang đi chiếc kia hàng nội địa bạo lực SUV. Ai bảo hắn ưa thích chiếc xe này ngoại hình đâu. Cách chương.